Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 46, xuất kích ra bốn phía. Góc truyện audio.com. Lý Tiên Đạo bất luận như thế nào cũng đều không bỏ ra nổi một cái linh mạch thần cấp mà lão tổ của Vương Triều Đại Ly đã yêu cầu. Do đó không thể thực hiện hợp đồng này. Lý Tiên Đạo nhìn về phía Tiểu Thất, nói, tạm thời mặc kệ kẻ ở tại tiên giới. Còn cái lão tổ của Vương Triều Đại Ly này nhất định ta phải giải quyết hắn. Tiểu Thất gật đầu vì hiện tại thiên địa tiên trang mới vừa vặn phát triển. Căn bản không có bao nhiêu đồ vật, không thể bỏ ra nổi linh mạch thần cấp được. Cho dù có linh mạch thần cấp, Lý Tiên Đạo cũng không nỡ cho một kẻ ngoại nhân. Tiểu Thất nói khẽ, nhưng chúng ta không thể trực tiếp xuất thủ. Lý Tiên Đạo gật đầu, nói, cái này ta biết, vì khuôn phép bày ở nơi này nên chúng ta không thể xuất thủ. Nhưng là có người tìm lão tổ của Vương Triều Đại Ly để báo thù. Hoặc là có người muốn giết hắn. Vậy thì không quan hệ gì với chúng ta rồi. Tiểu Thất suy tư nói. Chúng ta nên làm gì đây? Lý Tiên Đạo tỉ mỉ suy nghĩ rồi nói. Để đồng hồ quả quyết tìm một vị thực lực cao thâm. Nhưng khuyết thiếu tuổi thọ đến đây. Chúng ta nơi này còn có 500 năm tuổi thọ. Đổi lấy mạng lão tổ của Vương Triều Đại Ly. Tiểu Thất lập tức hạ mệnh lệnh, Lý Tiên Đạo chính yên lặng chờ đợi. Đại Ly như là giọt nước trong biển cả, đại dương rộng lớn vô biên, phân bố rất nhiều hòn đảo. Những hòn đảo này lớn nhỏ không đều, nhân khẩu không đồng nhất, có nơi nhân khẩu rất nhiều. Giống như vương quốc trên một hòn đảo, có nơi chỉ có vài trăm người, có nơi chỉ có mấy hộ gia đình, tài nguyên bên trên hòn đảo không hề giống nhau. Do đó cũng tạo thành các thế lực phân tán tại hải ngoại. Tuy là cao thủ không ít, nhưng lại rất khó có thành tựu để chống lại thế lực ở đại lục. Đại thiên sứ trưởng Gabriel đang đi tới một cái tiểu đảo dạng này. Cánh sau lưng của hắn đập mạnh, bay thẳng đến và đáp xuống trên đảo nhỏ. Gabriel không có che giấu khí thế của mình. Hắn cực kỳ cường ngạnh, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ hòn đảo. Oanh, hòn đảo không lớn, nhưng là nhân khẩu không ít, có trên vạn người, đây là một cái gia tộc ẩn cư tại hải ngoại. Tại hơn một vạn năm trước, lão tổ của gia tộc này đã tiến vào thiên địa tiền trang. Ký kết hợp đồng, nhưng mà hắn đã làm trái với hợp đồng. Đại thiên sứ trưởng Gabriel khí tức thánh nhân cuồn cuộn ra 3.000 dặm. Mà hòn đảo này chỉnh thể đều không rộng tới 1.000 dặm. Do đó lão tổ ẩn tàng phát giác được trước tiên, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt đại thiên sứ trưởng Gabriel. Trên mặt hắn rất khẩn trương, hắn ôm quyền cung kính hỏi, tiền bối phương nào đến hòn đảo suy đồi của ta để làm chuyện gì? Hắn mới cảnh giới thiên nguyên, tuy là tiến vào thiên nguyên trung hậu kỳ, nhưng vẫn là chênh lệch khoảng cách rất lớn với thánh nhân. Đối mặt đại thiên sứ trưởng Gabriel cấp bậc thánh nhân, trong lòng hắn vẫn là không chắc, Gabriel lấy ra một khối đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết. Âm thanh lạnh lùng nói, Quý Thiên Tiền, ngươi nhận ra cái này sao? Quý Thiên Tiền nhìn thấy khối đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết này. Vẻ mặt hốt hoảng một thoáng, ký ức của hơn một vạn năm trước tràn về, một tên thiếu niên nhỏ yếu, một tòa kia tiền trang thần bí. Một tờ hợp đồng tràn ngập chữ viết, hắn vĩnh viễn không dám quên điều kiện trả nợ. Quý Thiên Tiền thân thể run rẩy lên, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là trốn, bởi vì hắn đã làm trái với hợp đồng. Dựa theo hợp đồng, nếu làm trái với hợp đồng phải bồi thường gấp 10 lần. Hắn là không bỏ ra nổi rồi, nhưng mà có thể chạy trốn trước mặt một vị cảnh giới thánh nhân sao? Hắn vừa nghĩ tới đó. Chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, hoành, đại thiên sứ trưởng Gabriel loáng một cái đã vung lên, một đạo chân khí như lưỡi liềm đánh bay hắn. Phốc, Quý Thiên Tiền phun máu ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nát, ánh mắt kinh hãi mà nhìn, các ngươi không phải đã biến mất rồi sao? Hơn một vạn năm, ta đã sớm làm trái với hợp đồng rồi, lúc ấy sao các ngươi không đến, vì sao hiện tại mới tới? Quý Thiên Tiền run rẩy nói ra, đại thiên sứ trưởng Gabriel lạnh lùng nói, ngươi cho rằng thiên địa tiền trang đã biến mất, do đó ngươi cây ngay không sợ chết đứng mà không thực hiện hợp đồng. Trực tiếp làm trái với hợp đồng, chiếm lấy chỗ tốt năm đó, trải qua thời gian nhàn nhã đẹp tươi, sắc mặt Quý Thiên Tiền trắng bệch, Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel tuyên bố hợp đồng, ngươi mượn đi lượng lớn tài nguyên của Thiên Địa Tiền Trang. Trả nợ giá lớn là gấp 10 lần, đồng thời cho ngươi thời gian 1 vạn năm để tích lũy. Nếu trái với hợp đồng thì giá lớn là gấp 100 lần. Quý Thiên Tiền khổ sở nói, ta không thể bỏ ra nổi. Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel xem thường nhất chính là hạng người như vậy. Khinh thường nói, không sao, chúng ta cũng biết ngươi không thể bỏ ra nổi. Vì ngươi nhát như chuột, đạt được nhiều tài nguyên như vậy, lại không dám hiển lộ, trốn đến đảo nhỏ hải ngoại mà ẩn danh, an ổn sống qua ngày. Lại còn phát triển cho ngươi một cái gia tộc, nhưng mà 1 vạn năm đã đến, ngươi đã tiêu hao hết tài nguyên, tu vi thì không tiến bộ, ngươi bắt đầu không thể phát triển nữa. Quả thực là lãng phí, Quý Thiên Tiền ngay từ đầu đạt được nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng hắn lại cầm tài nguyên trốn đi và tự tạo cho mình cuộc sống tạm bợ. Dạng người này quả thực không xứng ký hợp đồng cùng Thiên Địa Tiền Trang. Vừa nghĩ như thế, Gabriel không chút do dự dùng nguyên thủy quyền trượng mạnh mẽ trấn áp hắn. Oanh, nửa tòa đảo nhỏ ầm ầm sụp đổ chìm vào đáy biển. Tại trong này còn có một cỗ thi thể. Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel khởi động cánh bay lên trời, hướng về một phương hướng khác bay đi. Gabriel lặng lẽ nghĩ, còn có mấy vị nữa đang chờ ta đến dọn dẹp từng cái. Còn không trả thì giết không tha. Không cần suy xét, bên kia, Long Hải Đào mang theo chiến đấu Thiên Sứ Michael, Bạch Đế Thiên Quang Minh, còn có cháu gái của mình là Long Vận, cùng một chỗ tiến về Thiên Địa Chiến Trường. Bạch Đế Thiên Quang Minh hỏi, ta trước đây từng nghe nói qua Thiên Địa Chiến Trường nhưng chưa bao giờ đi qua. Thiên Địa Chiến Trường là một chỗ rất nguy hiểm, nghe nói còn phải mua vé để đi vào. Chiến đấu Thiên Sứ Michael chưa từng đi vào nên cũng không hiểu. Long Vận cũng không hiểu nên nàng muốn đi vào. Nhưng mà ông nội nàng không cho. Long Hải Đào nói, Thiên Địa Chiến Trường muốn đi vào là cần phải mua vé. Nhưng vé có cái giá lớn. Không phải tiền tài bình thường mua được. Thiên Quang Minh hỏi, thần nguyên sao? Long Hải Đào lắc đầu. Nói, là tuổi thọ. Thiên Quang Minh kinh ngạc nhìn Long Hải Đào nói. Cái gì, chính Long Vận cũng kinh ngạc mà nhìn ông nội mình. Nàng cũng không có nghe nói qua là cần thanh toán tuổi thọ để đi vào Thiên Địa Chiến Trường. Long Hải Đào chậm rãi nói, muốn đi vào Thiên Địa Chiến Trường, bất kỳ người nào cũng đều có thể, cho dù ngươi là một phàm nhân không có chút nào tu vi. Nhưng chỉ cần ngươi thanh toán 20 năm tuổi thọ, ngươi liền có thể đi vào. Chiến đấu Thiên Sứ Michael hỏi sự tình mấu chốt đang xảy ra. Vậy tuổi thọ này là cho ai? Hàng năm có bao nhiêu người tiến vào Thiên Địa Chiến Trường? Nhiều vô số kể, vẻn vẹn chỉ một cái đại ly là không dưới 100 vạn người. Đây là cẩn thận phỏng đoán vì nhân khẩu của đại ly nhiều không kể xiết. Mặc dù là một chỗ yếu nhất bên trong Cửu Thiên Thập Địa. Nhưng trên bản chất vẫn có thể ở chung một chỗ cùng Cửu Thiên Thập Địa. Cũng có tiếng nói một ít, thế giới khác còn nhiều hơn gấp 10 lần so với Đại Ly. Trong Cửu Thiên Thập Địa tính gộp lại có 19 cái thế giới. Chấm, mỗi người đi vào đều thanh toán 20 năm tuổi thọ thì đây quả là một bút tài nguyên quá to lớn. Ai đạt được nó đây? Long Hải Đào cười khổ nói, ta là không có tư cách biết. Ta chỉ một mực ở tại Đại Ly, ngoại trừ thường xuyên đi Thiên Địa Chiến Trường để dò xét tin tức. Cái khác ta đều hoàn toàn không biết. Chiến đấu Thiên Sứ Michael cũng biết Long Hải Đào nói thật. Thiên Địa Chiến Trường có lợi nhuận khổng lồ như vậy, người sau lưng nó khẳng định sâu không lường được, không phải người mà bọn hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Cách chương.